Chương 231, quán quân xỉn thị ạ đối với chiến vương giả cả dù hạ, canh thứ nhất. Ra đi điện long xỉn thị ạ phái ra ở thành đô địa phương tân thu dùng bộ kẹ mẩn dĩ nhiên là một con điện long. Thật lợi hại, không hổ là nã nạ, con này điện long thực lực ở ngươi trong thời gian ngắn đào tạo hạ dĩ nhiên cũng làm có chuẩn thiên vương thực lực. Cả dù hạ không thể không bội phục xỉn thị ạ thực lực. Phải biết rằng xỉn thị ạ nhưng là bởi vì cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ mất tích mới có thể đi tới thành đô. Nói cách khác con này điện long là xỉn thị ạ ở một cái cuối tuần tả hưu huấn luyện ra. Như vậy cả rủ hạ để ta kiến thức ngươi một chút thực lực đi xỉn thị ạ tiến nhập chiến đấu về sau, hoàn toàn trở nên tương đối nghiêm túc. Đi thôi gì ô lù. Cả rủ hạ lấy ra bổ kẹ mẩn là nhanh muốn tiến hóa gì ô lù. Gì ô lù thực lực ở tinh anh trung kỳ. Ở giáo huấn luyện ra thực lực và bộ kẹ mẩn thực lực cũng không bằng đối phương tình huống bên dưới. Cả dù hạ phải như thế nào đi đối mặt đây hiện tại bắt đầu là xỉn thị ạ cùng cả dù hạ nhất đối nhất luyện tập tà y, trận đấu bắt đầu. Ạ càn lấy tư cách tài phán, ở một bên tuyên bố trận đấu bắt đầu. Liên từ ngươi trước công đi xỉn thị ạ để cả dù hạ trước công. 697 ta cũng sẽ không khách khí, dị ô lụ, sử dụng điện quang lóe lên. Cả dù hạ hướng về phía Di ô lù hô. Di ô lù hóa thành một đạo bạch quang, hướng về điện long nhanh chóng phóng đi. Chú ý, điện long. Bên phải, sử dụng lôi điện quyền. Xin thị ạ cẩn thận nhìn Di ô lù công kích, hướng về phía điện long chỉ thị no y điện long nghe được xin thị ạ chỉ thị, lập tức xoay người lại, hữu quyền phát ra chói mắt điện quang, hướng về phía xuất hiện tại bên phải Di ô lù chính là một quyền. Rất nhanh phòng ngự cả dù hạ lập tức hướng về phía Di ô lù hô. Di ô lù nhanh chóng co lại thành một đống, điện long lôi điện quyền đả qua đây. Di ô lù lập tức mượn điện long lực đạo, nhanh chóng lui lại lấy, bằng trả giá thật nhỏ, cách xa điện long. Ta điện long có thể không phải chỉ có cự ly gần công kích nha điện long sử dụng thần đỡ tuần. Xin thì ạ nhìn rất nhanh lui về phía sau Di ô lù, lập tức hướng về phía điện long hô. Điện long từ cái đuôi hạt châu màu đỏ bắn một đạo thần đỡ tuần. Di ố lù không kịp tránh né cùng phòng ngự, bị xỉn thị ạ điện long dùng thần đỡ tuần đánh trúng. Không có sao chứ gì ố lù. Cả dù hạ lo lắng hỏi một cái hạ gì ố lù. Leo gì ố lù gắng gượng tránh thoát điện long thần đỡ tuần điện lưu, lòng tin 10 phần hướng về cả dù hạ đảm bảo chứng đạo. Không được các thực lực chênh lệch nhiều lắm, mặc dù là hiện tại ta sử dụng vương giả lĩnh vực cũng không sẽ dùng á cả dù hạ trong lòng lo lắng nghĩ đến. Cùng cả dù hạ ngược lại là xỉn thị ạ, bây giờ xỉn thị ạ vẻ mặt ung dung chỉ huy điện long, không ngừng tránh né gì ố lù công kích. Gì ố lù không ngừng sử dụng thế cùng làm cước công kích cái kia điện long, nhưng là điện long động tác thật sự là quá nhanh nhẹn. Gì ố lù công kích một chút cũng không có đụng tới điện long. Gì ố lù, nhanh lên dừng lại. Cả dù hạ hướng về phía gì ố lù hô, chỉ là lúc này gì ố lù căn bản là nghe không vào. Vẫn như cũ hướng về phía điện long đưa ra làm cước, cái kia màu xanh nhạt khí nhận, từ Di ô lù chân phải vung ra, thế nhưng điện long chỉ là bung lỏng hướng bên phải đi hai bước, thì ung dung tránh được Di ô lù công kích. Vù vù Di ô lù công kích nhiều lần không trúng, khiến nó không thể không dừng lại hơi chút nghỉ ngơi một chút. Cả dù hạ cực kỳ sinh khí, cái này Di ô lù dĩ nhiên không có nghe được chỉ huy của mình, cả dù hạ trên người khí phách gần chứa tức giận. Đột nhiên hướng về Di ô lù bạo phát. Di ô lù, ngươi la mở ta qua la tờ hờ ơ tờ vo nờ dê. Phải biết rằng chiến đấu không ngừng là của ngươi sự tình, cũng có ta đây cái giáo huấn luyện ra sự tình. Chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể không ngừng khiêu chiến tiếp. Thời gian lâu như vậy bên trong, lẽ nào ngươi vẫn không thể tín nhiệm ta sao cả dù hạ dùng khí phách đem Di ô lù cho chấn nhiếp, sau đó chậm rãi mở miệng hướng về phía Di ô lù nói rằng. May mắn đây là luyện tập ta y, nếu như tránh quy trận đấu, không có ai sẽ để cho cả dù hạ bọn họ như vậy. Di ố lù lúc này quay đầu nhìn cả dù hạ, Di ố lù nghiêm túc cùng cả dù hạ nhìn nhau, nó từ cả dù hạ trong mắt chứng kiến chính mình, chứng kiến cả dù hạ tín nhiệm cùng với chính mình ánh mắt. Di ố lù khỏe mắt chảy nước mắt. Chủ nhân ta tin tưởng ngươi. Đây là Di ố lù dẫn sóng. Di ố lù trên người đột nhiên phát ra một trận bạch quang. Nguyên bản thể hình nhỏ lại, thân thể chuyển làm sắc, giống như một con chó nhỏ Di ố lù, thân thể không ngừng cất cao, một con rất giống cả dù hạ kiếp trước một cái quốc gia thủ hộ thần ạ nù bị cầu đầu nhân bộ kẻ mẩn xuất hiện tại cả dù hạ trước mặt. Người rốt cuộc tiến hóa, Lucario. Cạ dù hạ cao hứng hướng về phía tiến hóa sau Lucario nói rằng. Đúng, bởi vì ta cảm nhận được cạ dù hạ chủ nhân ngươi tâm, ngươi đối với ta tín nhiệm, để cho ta tràn đầy lực lượng. Lucario dùng dẫn sóng hướng về phía cạ dù hạ nói rằng. Lucario, thực lực, chuẩn thiên vương trung kỳ, tiềm lực, vương, giả, đặc tính, tinh thần lực, ẩn dấu đặc tính, chính nghĩa chi tâm. Chuẩn thiên vương trung kỳ, Lucario tiến hóa về sau, thực lực dĩ nhiên trực tiếp tăng vọt, một lần hành động vượt qua chuẩn thiên vương cấp xa cách cuối cùng càng là trực tiếp đạt tới chuẩn thiên vương trung kỳ thực lực. Ô tiến hóa, như vậy mới có ý tứ nha. Xỉn thì ạ cười một cái nói, không hề có một chút nào bởi vì Lucario tiến hóa lo lắng. Điện Long càng là ở Lucario sau khi xuất hiện, biểu hiện nóng lòng muốn thử. Để ta và Điện Long tới thử một chút Lucario tiến hóa sau thực lực như thế nào đi tín hiệu chùm tia sáng. Xin thi ạ hướng về phía Điện Long hô. Lucario, sử dụng dẫn sóng đạn. Cạ dù hạ hướng về phía Lucario hô. Điện Long há mồm ra, một đạo màu xanh biếc tia sáng từ Điện Long miệng hướng về Lucario công kích đi qua. Thế nhưng Lucario không sợ chút nào, vung lỏng một cái nhảy, thật cao nhảy lên, trực tiếp tránh tin kia hào quang thúc công kích, sau đó hai tay vận khí đem dẫn sóng ngưng tụ nơi tay bàn tay, thân thể chuyển cả mệ rổ cổ hình. Do vì lần đầu tiên sử dụng, Lucario sử dụng dẫn sóng đạn tốc độ tương đối chậm, nhưng là bởi vì Điện Long mới vừa công kích đã bị Lucario tránh thoát, cho nên Điện Long căn bản là không kịp lần nữa công kích Lucario. Một viên màu xanh nhạt dẫn sóng đạn, từ Lucario trong tay phóng ra, nhanh chóng hướng về Điện Long công kích đi qua. Điện Long, sử dụng điện cầu. Xin thi ạ hướng về phía Điện Long hô. Điện Long đuôi nhanh chóng một cái quay về, đem mới thành hình điện cầu dùng đuôi ném ra. Thình thịch điện cầu cùng dẫn sóng gậy tại không trung trực tiếp chạm vào nhau, xảy ra to lớn bạo tạc. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.